khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Kỹ thuật điều chỉnh. Sớm biết như vậy, trước kia ra giá nên chút cao. 800 ôm hận cầm lấy quần. Này, ta là sớm sẽ không tiền. Bằng không thì có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Tô Y Y cũng hắc suy nghĩ vòng. Lúc này, trước sân khấu Trần Ni đã muốn không còn là một bộ chế giễu sắc mặt. Chỉ yên lặng vuốt ve chính mình cất kỹ 6 cái tiểu mỹ khoán. Tính toán giá trị, đang lúc mọi người tâm ngứa khó nhịn thời điểm. Hư Thiên Linh đi tới trong khu nghỉ ngơi. 1101 tổ 4 chương tấm. Có người mua sao? Hư Thiên Linh hỏi. Làm lạc. 800 mắng. Độn hàng giá cao ra. Chỉ biết ngươi không yên lòng. Hắn chính mắng. Chửi. Đã thấy bên cạnh Tô Y Y đã muốn điểm tốt rồi tiền mặt. Ta mua. Y Y tỷ. 800 kinh nhìn qua Tô Y Y. Sao có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy thực hiện được? Không có biện pháp rồi. Ta cần tiểu mỹ khoán. Tô Y Y nuốt nước bọt. Đem tiền giao cho Hư Thiên Linh trong tay. Tốt. Hư Thiên Linh hoàn thành giao dịch hậu. Lại lấy ra tổ 2. 1150. Mua. Tô Y Y lần nữa hoàn thành giao dịch. Tốt. Hư Thiên Linh lại lấy ra tổ 3. 1200. Lần này không có người ứng. Ngược lại Hoành Thánh ở bên cạnh nói ra. Y Y tỷ, thật sự muốn ngừng bán 10 ngày sao? Sau đó mỗi tháng chỉ đem bán 20 chương tấm. Hư, Tô Y Y tranh thủ thời gian đè xuống Hoành Thánh, bên trong tin tức. Chớ nói lung tung, 800 vừa nghe, lập tức bạo tạc nổ tung. Thời tiết thay đổi, thời tiết thay đổi, tiểu mỹ khoán không còn là vô hạn cung ứng sản phẩm. Hắn vốn là nghĩ tại đầu tháng phóng Hư Thiên Linh cuồng mua. Cuối tháng Hư Thiên Linh không có tiền chính mình lại ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ căn bản không có nhiều như vậy tiểu mỹ khoán lấy ra bán đi. Mạch suy nghĩ sai rồi. Ta mua, dưới tình thế cấp bách, 800 hô, 1200 đến 2 tổ. Tốt, Hư Thiên Linh rút 8 cái, điểm rõ ràng 2400 nguyên cất kỹ, hoàn thành giao dịch, còn nữa không? 800 thúc hỏi, không bán rồi, tiểu Mỹ có mới tin tức trước, ta tạm thời kiềm giữ. Hư Thiên Linh thu hồi còn lại tiểu Mỹ khoán. 800 lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác. 1200 một tổ, còn có người bán sao? Tô Y Y cúi đầu không nói. 800 tự nhiên mà vậy nhìn phía Chân Ni. Chân Ni tỷ, trước không được a, muốn bán. Tùy tiệt tìm ta, ngày kế tiếp, lãnh tà sau này mỗi tháng chỉ bán 20 chương tấm tin tức chính thức công bố. Bắt đầu phiên giao dịch này tiếp tục hậu kéo dài, mỗi người đều tính toán lấy chính mình thu vào. Nếu như chỉ có 20 chương tấm lời mà nói, bọn hắn không thể không hoa tiền nhiều hơn đến làm. Đương nhiên, bọn hắn cùng chung địch nhân có lẽ hay là Hư Thiên Linh. Người này buôn đi bán lại lợi nhuận bay lên, mặc dù lãnh tà đã muốn rất cố gắng ngăn chặn nàng lăng xê rồi. Nhưng nàng lại tổng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Mà lúc này, Hư Thiên Linh lại cũng đình chỉ bán ra tiểu mỹ khoán rồi. 2000 một tổ nàng đều không chút sứt mẻ. Đêm khuya, lãnh tà cùng Hư Thiên Linh kiểm kê lấy tiền mặt. Hắn đã không còn là hưng phấn như vậy. Ngược lại có chút tại tâm không đành lòng. Trên thực tế tại phát tiền lương về sau, hắn công khai tiêu thụ tiểu mỹ khoán chỉ có 28 chương tấm mà thôi. Nhưng cũng đã kiếm lời 6-7 ngàn nguyên. Dưới mắt 100 nguyên phiếu công trái đã bị xào đến 300 nguyên. Dù cho đổi ngư hoàn cũng chỉ là 1:1. Mọi người tiền đều là tân tân khổ khổ làm công lợi nhuận đến. Hơn nữa ta cũng vậy không quan tâm nhiều cho bọn hắn một ít ngư hoàn. Lãnh tà thu hồi thuộc về. Mình cái kia bộ phận tiền mặt, có lẽ hay là tăng phát a. Cho nhiều mọi người một ít, lại để cho tiểu mỹ khoán trở lại 100 nguyên khoảng chừng gì đó giá cả. Ta tân tân khổ khổ xào đến 300 khối, ngươi nói tăng phát tựu tăng phát. Hư Thiên Linh đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, ta bằng bổn sự thổi bay bất động sản bọt biển. Hiện tại thị trường chứng khoán, khoản nợ thành phố, kỳ hạn giao hàng nhị cấp thị trường đều ném ra đi. Ngân hàng, bảo hiểm phiếu công trái võ trang đầy đủ. Người phê đất chồng nói không chơi sẽ không chơi. Không phải không chơi, ta chỉ là muốn tăng phát, đem lợi nhuận lại để cho trở lại cho bọn hắn. Tương lai nhiều trả tiền mặt một ít ngư hoàn với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Lãnh, ta lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại rất vất vả. Ta xem Tô Y Y thật sự ở bên ngoài nhổ ra cỏ muốn ăn. Đó là nàng lựa chọn của mình. Hư Thiên Linh, như trước một bộ lạnh lùng bộ dạng, tin tưởng ta. Tiểu Mỹ khoán một khi tiện nghi trở về, tất cả mọi người hội chửi. Mắng ngươi, ta không quan tâm, ta chỉ muốn trở lại quỹ bọn hắn nên được ngư hoàn. Hư Thiên Linh hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho là bọn họ chỉ là đơn thuần vì ngư hoàn. Chân Ni vừa mới dùng 350 nguyên đơn giá, dựa dẫm vào ta mua hai. Hư Thiên Linh móc ra 7 trương tấm mới tinh tiền mặt. Chân Ni, Lãnh Tà cả kinh nói, nàng lại không biết ngư hoàn. Nàng không cần biết rõ ngư hoàn, nàng biết rõ hội chướng tiền là được rồi. Hư Thiên Linh đem bên trong 300 nguyên đưa cho Lãnh Tà. Những người khác cô không nói đến. Chúng ta tại đây chính thức nhất người có tiền nhưng thật ra là Chân Ni. Ngươi muốn đem tiền của nàng cũng mượn đến. Nhất định phải tiếp tục lên ào ào tiểu mỹ khoán. Hư Thiên Linh nói xong giơ lên cánh tay khoa tay. Múa chân bắt đầu đứng dậy. Chỉ có thị trường tin tưởng sung túc. Đầu tư bên ngoài tự nhiên mà vậy sẽ tiến sân. Nhưng nàng vô pháp tìm được ngư hoàn. Cuối cùng nhất chỉ có 115% trả khoản. Cái này đã muốn xa thấp hơn phiếu công trái giá tiền. Lãnh Tà nghiêng đầu do dự nói, bản thiếu gia, làm việc gần đây quang minh lỗi lạc, Ninh phụ mình không phụ người. Phụ nàng, là nàng tham lam. Hư Thiên Linh cất kỹ tiền mặt, có chút đưa tay ý bảo hắn cần phải đi, không cần lo cho chuyện kế tiếp. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngang hàng tự nguyện phong hiểm tự phụ. Lãnh Tà đứng lên nói, đừng chơi quá mức rồi. Tiểu ác ma, rõ ràng là ngươi muốn mua 2 vạn nguyên điện thoại. Đại biểu tỷ, ai nha, bị phát hiện nữa nha tương đương. 3 ngày sau, mỗi người đều là đỏ hồng mắt. Tiểu mỹ khoán, từ lâu không theo như tổ, đến bán rồi. Hiện tại chỉ luận. Trương Tấm, có một chút từ 10 đến 11 giờ trước sân khấu. Đã muốn ước định mà thành đã trở thành tiểu mỹ khoán giao dịch thị trường. Bữa sáng thời gian vừa kết thúc, tất cả mọi người hội không tự giác mà tụ tập ở lần này. Có giao dịch liền giao dịch, không có giao dịch tâm sự cũng coi như đã ghiền. Rốt cuộc lúc nào tăng phát sao? Mấy ngày nay, tin tức sợ là sự thật. Sớm biết như vậy ngay từ đầu tự toàn bộ thu, vay tiền cũng muốn thu. Ai nha hối hận a hát, mọi người chính phát ra bực tức, 1000 đột nhiên tượng châu được đồng dạng vọt lên tiến đến. Thật xa quát, chuyện gì xảy ra 800, tiểu mỹ khoán như thế nào thiếu đi hơn 10 trương tấm. A hát, 800 hoảng sợ mà nhìn xem huynh đệ, ngày hôm qua. Có người khai mở 500 một trương tấm. Ta cảm thấy đắc không sai biệt lắm tự bán đi. Yên tâm, chúng ta bây giờ tiền nhiều hơn. Đợi tăng phát lúc có thể mua càng nhiều. Con mẹ nó ngươi ngốc a hát. Tiền có làm được cái gì? Hữu dụng sao? 1000 phẫn nộ mà bắt được 800 cổ áo, ngư. Tiểu mỹ khoán mới được là có thể mang về nhà a hát. Ngươi cầm hồng nhạt lập trình viên tiền giấy trở về chùi đít sao? Đừng gấp, qua hơn được vài ngày sẽ tăng phát. Mấy ngày nữa, mấy ngày nay, ta nghe nói tháng này đều không có tăng phát. Ngươi nắm một đống tiền có làm được cái gì? kê lót quan tài bản. Hội, nhất định sẽ tăng phát. 800 khẩn trương đắc không lựa lời nói. Ánh mắt trống rỗng, đừng sợ. Chỉ là kỹ thuật điều chỉnh. Mẹ, nghe ta một câu, đừng có lại bán tiểu mỹ khoán rồi. Hiện tại bắt đầu, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Đừng động bao nhiêu tiền. 1000 nói xong hung hăng nện cho 800 ngực thoáng một tí. Khí hò hét mà trở về tiếp tục gác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.